Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2396, chương 2396, huyễn thuật. Quang Minh Phủ thành lập dự tính ban đầu chính là đối kháng thần miếu cao thủ. Bây giờ Quang Minh Phủ đã có thành tựu, dung nhập nhiều loại cao thủ, tại trải qua Lý Kỳ Phong cẩn thận điều tra về sau. Bỏ đi ba tên thần miếu mật thám, sau đó tại Nhan Hàn đám người an bài phía dưới, Quang Minh Phủ từ lên tới tiểu đều là ngay ngắn trật tự. Lý Kỳ Phong là phủ chủ, về sau tuyển chọn ra thực lực mạnh nhất 8 vị nhậm chức tại Quang Minh Phủ trưởng lão chi vị. Thép tốt cuối cùng cần thiên truy bách luyện, Quang Minh Phủ tồn tại mục đích đúng là vì đối kháng thần miếu. Hiện tại Quang Minh Phủ cũng nên lộ ra sắc bén nanh vuốt. Cổ Hoàng Thành bên trong mười mấy tên thám tử nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn hắn đột nhiên sẽ tao ngộ đến Quang Minh Phủ chặn giết. Mặc dù bọn hắn tứ tán đào tẩu, thế nhưng là Quang Minh Phủ hạ quyết tâm tuyệt đối không thể thả đi một cái. Trong lúc nhất thời, Cổ Hoàng Thành trở nên náo nhiệt. Thần miếu thám tử thực lực đều là không sai, nhất là thân pháp 10 phần mau lẹ, có thể dùng giảo hoạt hồ như hồ để hình dung. Bất quá, Quang Minh Phủ đã là hạ quyết tâm, đương nhiên sẽ không cho bọn hắn mảy may thời cơ. Hải Vân Liệt không ngừng nắm chặt trong tay hắc tuyến. Hắc tuyến tựa như là đao sắc bén, không ngừng cắt tên này thám tử xương cốt. Loại đau nhức này là khó mà hình dung, càng là khó có thể chịu đựng. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Hải Vân Liệt chậm rãi nói, nếu là ngươi nói cho ta thần miếu cái khác cứ điểm ở nơi nào, ta có thể để ngươi trẻ thụ một ít thống khổ. Thám tử thần sắc trở nên cực độ vặn vẹo, răng quan khẩn yếu, phun ra hai chữ, mơ tưởng. Hải Vân Liệt càng là gia tăng mấy phần lực đạo, chậm rãi nói, ngươi thế nhưng là phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi không nói ngươi hắn đồng bạn hắn chưa hẳn liền có thể chịu đựng. Thả nói cho ta, con người của ta thích nhất tra tấn người. Hôm nay ta sẽ đem ngươi mang về. Ta có 1000 loại biện pháp đến tra tấn ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Tên này thám tử thần sắc lập tức lại biến. Giờ phút này hắn đã là nhẫn nại đến cực hạn. Nghe được Hải Vân Liệt uy hiếp, thám tử lập tức trong tay lợi kiếm khẽ động, ý đồ tự sát. Hải Vân Liệt đã sớm chuẩn bị, tại tên này thám tử giơ lên kiếm trong nháy mắt chính là đánh bay lợi kiếm. Ta không cho ngươi chết, chính ngươi muốn chết cũng khó khăn. Hải Vân Liệt ngữ khí băng lãnh nói, lần này tên này rất có cốt khí. Thám tử tâm tính rốt cục nổ lên tiếng nói, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Đại hồng bào theo gió mà động. Hồng bào nam tử vươn hai tay của hắn. Hai tay của hắn 10 phần trắng nõn, tựa như là tay của thiếu nữ, chưa hề đã làm gì sống bình thường. Kia một viên sáo trúc bị hắn cắm ở bên hông. Hai tay khẽ động, trong một chớp mắt thể nội bàng bạc nội lực, bỗng nhiên từ hai tay của hắn trên phun dũng mãnh tiến ra. Sau một khắc, bàng bạc nội lực tại giữa không trung phát sinh biến hóa, trở thành từng chuôi lá liễu chẳng kim sắc phi đao. Song trưởng đánh ra, dày đặc phi đao lập tức nổ bắn ra mà ra. Kim sắc phi đao mặt ngoài có kỳ dị đường cong, tại giữa không trung cũng không phải là từ thẳng tắp tiến lên, mà là tại không trung không ngừng biến ảo phương vị. Vô số chuôi phi đao chợt nhìn đi lộn xộn vô tự, thế nhưng là lại nhìn kỹ phía dưới, mỗi một chuôi phi đao đều là một cái độc lập cá thể, tướng không liên quan tới nhau, mang theo đáng sợ uy lực, chém tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhíu một cái, trong đôi mắt nhiều mấy phần ngưng trọng. Trước mắt vị này đại hồng bào lại là một vị đao đạo cao thủ, hơn nữa còn cực kỳ mạnh. Kim sắc phi đao không ngừng chôn vùi lấy mưa kiếm. Lý Kỳ Phong cùng hồng bào nam tử mặt đối mặt mà đứng. Mấy hơi về sau, sau cùng một thanh kim sắc phi đao cùng cuối cùng một thanh phi kiếm đồng thời chôn vùi ở trong hư không. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, hồng bào nam tử đây là đem hai tay của mình thu hồi phá toái trong tay áo. Ta muốn biết tên của ngươi, Lý Kỳ Phong nói khẽ. Hồng bào nam tử nói, đây là ta thất lễ, ta họ Tô tên Tỉnh. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, như thế đến nay chết ở dưới tay ta cũng không phải vô danh người. Thức Tỉnh cười cười, nói, như thế chưa hẳn. Lời nói vừa dứt, Thức Tỉnh xuất thủ lần nữa, một đạo ông minh chi thanh truyền ra, chỉ gặp hắn kia phá toái trong tay áo, một thanh kim sắc liễu diệp phi đao lướt đi. Đây là một thanh chân chính phi đao, tuyệt không phải là những nội lực kia biến thành phi đao có thể so sánh được. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhíu một cái, giờ phút này trực giác của hắn khưu giác đến một tia nguy cơ. Thức Tỉnh cười cười, sau một khắc trong tay hắn phi đao nổ bắn ra mà ra. Trong không khí lập tức truyền ra chói tai ông minh chi thanh. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi hơi đổi, ánh mắt nhìn về phía kia nổ bắn ra mà đến phi đao. Tại cao tốc tiến lên quá trình bên trong, chuôi thứ hai, thứ ba chuôi phi đao, thứ chín chuôi phi đao liên tục xuất hiện. Cái này chín chuôi phi đao không khác chút nào, uy lực mười phần đáng sợ. Lý Kỳ Phong cau mày, hắn căn bản là không có cách phán đoán cái khác tám chuôi phi đao thật giả. Trong chốc lát, chín chuôi phi đao chém tới Lý Kỳ Phong, triệt để phong kín Lý Kỳ Phong đường lui. Vô luận từ bất luận cái gì phương vị né tránh, đều không thể tránh khỏi sẽ gặp phải trong đó một hai chuôi phi đao. Cái này chín chuôi mang theo lực lượng kinh khủng phi đao, hợp thành một cái kim loại lồng giam, đem Lý Kỳ Phong giam ở trong đó. Thức Tỉnh thế nhưng là thần miếu chín đại cung phụng một trong. Phải biết tại trong thần miếu, cung phụng địa vị gần với miếu chủ chi vị. Tại thần miếu trưởng quản kia trên phiến đại lục, hắn như là thần linh đồng dạng tồn tại. Hắn một lời liền là có thể tru sát người, chưa hề chân chính triển lộ qua thực lực của hắn. Thế nhưng là mặc cho là ai cũng không dám hoài nghi thực lực của hắn. Bằng không hắn liền không khả năng trở thành thần miếu chín đại cung phụng một trong. Từ khi Thức Tỉnh đi vào phiến đại lục này, hắn chính là cực kỳ thích phiến đại lục này. Vô luận là thổ địa bao la, sơn hải tráng lệ, vẫn là nguyên khí nồng độ, vật tài phong phú đều là mạnh hơn thần miếu trưởng khống kia phiến đại lục. Thích liền muốn chiếm hữu, đây là thần miếu cách làm. Đồng thời từ vài thập niên trước thần miếu chính là bắt đầu bố cục. Đây là Thức Tỉnh đi vào phiến đại lục này trận chiến đầu tiên. Hắn nhất định phải thắng. Giãn ra lông mày giãn ra, thần dụ kiếm quét ngang mà ra, ý đồ chặn đánh lui phi đao. Liên tục va chạm âm thanh truyền ra, phi đao không thấy nửa phần xu hướng suy tàn. Lý Kỳ Phong trong lòng hơi động, thần dụ kiếm trực tiếp đâm vào đại địa, kiếm khí bén nhọn càn quấy mà ra, một đạo hố sâu thình lình xuất hiện, Lý Kỳ Phong thân thể tự nhiên cũng là rơi vào đến trong hố sâu. Thức Tỉnh thần sắc lập tức biến đổi, Lý Kỳ Phong một chiêu này thật sự chính là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá nơi này là nông thôn con đường, mặt đất vốn cũng không phải là mười phần rắn chắc. Lý Kỳ Phong kiếm khí mười phần lăng lệ bá đạo, đào ra một đạo hố sâu tự nhiên là không đáng kể. Thức Tỉnh tay phải đè xuống, kia lăng lệ phi đao lập tức nhao nhao rơi xuống phía dưới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thần dụ kiếm nhanh như điện chớp điểm ra, tại phốc phốc trong thanh âm kia theo sát mà đến phi đao bị kích nhập bùn trong đất. Trong một chớp mắt, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Cùng lúc đó kia phi đao bên trong mang theo bao lấy mạnh đại uy thế bạo phát đi ra. Như là một nồi lớn đun sôi canh nóng, vô số bụi đất từ mặt đất đi lên bay bổng lên. Sợi cỏ, thực vật, thậm thậm chí là sinh hoạt tại thổ nhưỡng bên trong côn trùng. Toàn bộ trong nháy mắt vỡ vụn, Lý Kỳ Phong đúng mức né nhanh qua phi đao chi uy. Thức tỉnh trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, phun ra một tiếng vô sỉ, song thanh liên tục mà động, sau một khắc, phi đao phá đất mà lên, trở lại trong tay của hắn, vẫn là chỉ có một thanh. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi đến cùng làm sao cái trốn pháp. Thức tỉnh lạnh giọng nói, sau một khắc, vô số thật dài ngân sắc rắn chạc dài nhỏ xiềng xích lấy thức tỉnh làm trung tâm. Từ dưới đất phun ra ngoài, như là dưới mặt đất có một tóc dài ma nữ, đem tất cả tóc quăng ra, mà mỗi một đầu ngân sắc dài nhỏ rắn chạc xiềng xích mặt ngoài cũng đều là từng mảnh vầy. Dày đặc, từng đầu màu trắng du lịch chỉ riêng như cùng một cái đầu nhỏ hơn mảnh rắn tại những này liên thân. Mặt ngoài du động, giao xà mị trải qua, mắt thấy những này chiều dài tựa hồ vô cùng vô tận từ dưới đất bắn ra ngân sắc rắn tác. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Cái này thức tỉnh công pháp đất lại là như thế quỷ gì? Trong lòng hơi động, nội lực tuôn ra, Lý Kỳ Phong trực tiếp là lấy 10 phần bá đạo một kiếm chém giết mà ra. Một kiếm phía dưới, vạn vật không còn, kia không ngừng xuất hiện ngân sắc rắn tác cũng là bị từng khúc chặt đứt. Thức tỉnh thân thể khẽ run lên, sắc mặt bên trong hiện ra một tia huyết hồng, hai tay liên tục mà động, sau một khắc, bị một kiếm chặt đứt vô số nhỏ bé ngân xà trên không trung lượn vòng, quấn quanh ở cùng một chỗ, biến thành một đầu ngân sắc đại xà, mặt đất bốc lên ra. Một thân đại hồng bào thức tỉnh từ đó bay lên, tất cả ngân sắc rắn tác toàn bộ là từ hắn áo choàng phía dưới dọc theo người ra ngoài. Hắn liền giống như đạp ở đầu này ngân sắc đại xà trên thân. Suy, ngân sắc đại xà phát ra chói tai thanh âm, mở ra miệng lớn, tựa hồ muốn thôn phệ Lý Kỳ Phong đồng dạng. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, bước ra một bước. Liên tục sử xuất 99 kiếm, ý đồ muốn triệt để phá hủy ngân sắc đại xà. Thế nhưng là, kia ngân sắc đại xà tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Lý Kỳ Phong công kích. Tiếp nhận 99 kiếm, ngay cả một khối lân phiến cũng không rơi xuống. Ngược lại là Lý Kỳ Phong tiếp nhận 3 cái phi đao trọng thương. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt. Thức tỉnh đứng ở ngân sắc đại xà phía trên, lạnh giọng nói, không thể phủ nhận thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác thập phần cường đại. Thế nhưng là ngươi quá khinh thường, ngươi muốn lấy ngươi làm mồi nhử đến chém giết thần miếu cao thủ. Như vậy ta liền tương kế tựu kế, cho ngươi đến cái thập diện mai phục, để ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Kỳ Phong cười cười, nhìn chăm chú lên thức tỉnh, chậm rãi nói, ngươi nói nhảm thật là nhiều. Thức tỉnh thần sắc cũng như trước, nói, Lý Kỳ Phong nếu là ngươi nguyện ý quy thuận thần miếu, ta có thể cùng ngươi ngang bằng bình tỏa. Lý Kỳ Phong vẫn là mang theo ý cười, nói, không có khả năng. Thức tỉnh nói, đã như vậy, ta liền không khách khí, cắm ở bên hông sáo trúc gỡ xuống. Du dương tiếng địch bỗng nhiên vang lên, thức tỉnh dưới chân ngân sắc đại xà đột nhiên trùng sát mà ra. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chú lên trùng sát mà đến đại xà, thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng. Vừa rồi hắn sử xuất 99 kiếm lại là không có thương tổn đến đại xà này mảy may. Điều này thực là thật bất khả tư nghị, trong lòng hơi động. Lý Kỳ Phong trong tay thần dụ kiếm hóa thành một đạo hàn quang nổ bắn ra mà ra. Một kiếm đâm xuyên đại xà phần bụng, thế nhưng là kia đại xà lại là bất vi sở động. Một kiếm trọng thương vết thương thế mà chậm rãi khôi phục. Không có khả năng, Lý Kỳ Phong run lên trong lòng, lông mày lần nữa thít chặt. Lý Kỳ Phong hai mắt thật chặt nhìn chăm chú lên càng ngày càng gần đại xà. Bất thình lình, Lý Kỳ Phong nhắm mắt, thần dụ kiếm trở về đến trong tay của hắn, trên thân kiếm hiện hiện bắt mắt ánh lửa. Kim ô bí kiếm, một kiếm chém giết mà ra, ngập trời hỏa diễm lập tức bộc phát ra, suy suy thanh âm truyền ra, kia khí thế hung hung ngân sắc đại xà bị đốt cháy sạch sẽ. Đây là huyễn thuật, Lý Kỳ Phong yên lặng nói, trong lòng sinh ra mấy phần chấn kinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,